tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn tối, không thấy bóng dáng Hoắc Cảnh Thâm đâu. Vân Thanh nghe lão phu nhân nói, ban ngày Hoắc Cảnh Thâm được Hoắc Khải Lễ mời qua đó. Cô mải miết ăn, trong lòng nghĩ, tên B3N Thái này không ở đây cũng tốt, mình đỡ phải nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên đêm nay Vân Thanh ngủ lại cảm thấy rất khác lạ. Bên ngoài gió thổi cỏ lay, cô ngay lập tức giật mình tỉnh giấc, mờ mắt, chỉ nhìn thấy Ras ở trong lồng đang há miệng ngáp. Rạng sáng, Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa trở về. Vân Thanh NSLN thấy một đống búp bê ở bên sofa. Thở dài, cô nhấc điện thoại, do dự vài phút, gửi tin nhắn cho Hoắc Cảnh Thâm. Tứ gia, bao giờ anh về? Đợi 5 phút, tin nhắn chưa đọc đã chuyển sang trạng thái đã đọc, nhưng không có hồi âm. Vân Thanh nhíu mày, lo anh xảy ra chuyện. Kích động, liền gọi điện thoại qua đó. Lần này rất nhanh đã nhấc máy. Tuy nhiên đầu dây bên kia, vang lên giọng nói của Hoắc Hi Hi. Alo, ai vậy? Hoắc Cảnh Thâm không lưu số của cô. Trong lòng Vân Thanh có chút thất vọng không nói nên lời. Cũng cảm thấy có chút nực cười. Ai vậy? Tìm anh tư của tôi sao? Hoắc Hi Hi còn đang ở bên kia điện thoại giọng nhỏ nhẹ nói. Anh tư đang tắm, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Tôi sẽ chuyển lời lại. Vân Thanh lập tức cúp máy. Vùi đầu vào trong gối. Tựa như lồng ngực nhét một mớ bông. Ngột ngạt khó tả, cô ản no rừng mỡ. Mới lo lắng việc sống chết của người đàn ông chết tiệt đó. Quay đầu nhìn mấy chục con búp bê trên sofa. Càng nhìn càng xấu. Vân Thanh bật dậy dọn dẹp đồ đạc. Nhét thẳng vào gầm giường cho khuất mắt. Hoắc Hi Hi dương dương tự giác đặt điện thoại xuống. Nhìn chằm chằm ba chữ Hoắc phu nhân. Trên màn hình, hung dữ, mắng chửi. Muốn trở thành Hoắc phu nhân. Con tiện nhân này cũng xứng. Cô ta xóa cuộc điện thoại. Sau lưng cửa phòng tắm được mở ra. Hoắc Cảnh Thâm vừa tắm gội xong. Khoác chiếc áo choàng tắm màu đen. Toàn thân toát ra sự lạnh lùng xa cách. U ai cho cô vào đây. Thấy Hoắc Hi Hi xuất hiện trong phòng mình, vẻ mặt anh càng lạnh lùng hơn. Anh Tư, em biết anh ngủ khang ngon. Mang hương ăn giấc sang cho anh. Hoắc Hi Hi mặc chiếc áo 2 giây. Nhẹ nhàng tiến sát vào người Hoắc Cảnh Thâm. Trên người cô ta tỏa ra hương nước hoa. Mùi hương hết sức tầm thường. Hoắc Cảnh Thâm nhớ tới nhóc con kia ở nhà. Cô luôn mang hương thuốc nhẹ nhẹ. A, Hoắc Hi Hi bị đau kêu lên một tiếng. Đôi bàn tay cứng nhắc của người đàn ông giữ chặt xương cổ tay của cô ta. Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm hiện lốn sự lạnh lùng. Cô đơn, thì tìm vài người đàn ông tới với cô. Đừng buông thả ở chỗ tôi. Anh dám nói vậy với tôi. Y, Hoắc Hi Hi bị sỉ nhục thay đổi sắc mặt. Vùng ra khỏi tay của Hoắc Cảnh Thâm. Cô ta nhớ ra gì đó. Tìm ra điện thoại. Giọng điệu hết sức mỉa mai. Em mờ anh Tư. Xem ra anh thật sự động lòng với con bé câm kia. Nhưng con tiểu tiện nhận kia không hề ăn chay. Đã cắm sừng anh rồi. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày. Vẻ mặt cười như không. Bầu không khí xung quanh trong giây lát trở nên lạnh lẽo. Em mờ thì sao? Người đàn ông nhìn chằm chằm cô ta. Ánh mắt đó khiến Hoắc Hi Hi sờn cả da gà. Em đã chụp lại rồi. Hoắc Hi Hi, liều mình đưa vài tấm ảnh chụp trộm cho anh xem. Lại là chiếc xe thể thao màu bạc. Lại là người đàn ông kia. Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm hơi nheo lại một cách nguy hiểm. Nhóc con đó, vẫn còn học hư. Cách trương.